Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ở phần 3 thì chúng ta đã theo gót của Cường cũng như là của Quân để tới cái cuộc họp hàng kỳ của cái nhóm người với những siêu năng lượng dị biệt khác hoàn toàn với cả con người chúng ta. Thì có 11 nhân vật, chúng ta đã chứng kiến sự mở màn của 5 nhân vật rồi. Còn những nhân vật kỳ bí tiếp theo, liệu Cường có cứu được bé Bông hay là không? Thì hãy cùng lắng nghe phần 3 Âm Binh Thầy Trừ Tà của tác giả Tống Ngọc và Chuyện Ngọc Lâm trân trọng giới thiệu dị chuyện đặc biệt này. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này Cường lắc đầu, có thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ đó bằng cách nào. Bỗng nhiên mũi của cậu người thấy có một mùi gì đó rất thơm. Ai đó dùng nước hoa ở đây vậy? Thơm tới ngất ngây cả ra. Nhìn ra cửa, có một cô gái đang đứng tạo dáng ở nơi đó. Chiếc váy trễ sâu kéo ánh nhìn của mọi người vào trong khoảng trống mênh mông trước ngực. Váy ngắn trên đùi non khoe ra cặp chân thẳng tắp, quả là một kỳ quan của tạo hóa. Cường ở trên núi đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy có một cô gái gợi cảm đến như vậy. Đến cả Quân còn phải nhìn bằng cái ánh mắt thích thú. Khi hắn thấy Cường đang chăm chú quan sát cô gái, hắn liền nói nhỏ: "Ê, nhà cô ấy ở Phạm Văn Đồng, có cần địa chỉ không? Tao cho đây này." Cường chớp mắt, vừa rồi là gì vậy? Cậu bị cô gái ấy mê hoặc có phải hay không? Tự nhiên đầu óc trống rỗng, một cảm giác như có một đoạn ký ức vừa bị xóa bỏ đi. Nhưng trong lòng thì lại cảm thấy rất là khoan khoái và dễ chịu. Cô gái kia ngồi xuống cạnh cô gái ôm mannequin canh. Hai người nhìn nhau như kẻ thù. Nhưng có vẻ như họ chỉ quen ngồi cạnh nhau vậy mà thôi. Cho nên cũng không có ai chịu đổi chỗ. Đợi một lát, Quân liên tiếp nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng đã là 6 giờ 30 phút sáng. Mới có 5 người tới. Tổ chức có 11 người. Tính cả Quân thì còn 5 người chưa tới. Nhìn mấy người ở đây, Cường nghĩ những kẻ còn lại sẽ trông như thế nào. Chắc cũng không thể giống người thường được. Bỗng rầm một tiếng, cánh cửa đột nhiên bị đạp tung. Một gã đàn ông to béo bước vào. Gã bước rình rình tới trước mặt của Quân. Tên kia vẫn thản nhiên nhìn người mới vào. Từ người gã bốc ra một thứ mùi ngây ngây. Trông giống như là mùi lò mổ thì phải. Gã mặc một chiếc tạp dề màu cháo lòng, bên trên vẫn còn dính đầy máu, khô tươi lẫn lộn, chắc vừa mổ xong thì con lợn đã bị gọi tới đây luôn. Gã đàn ông rút từ phía sau ra một con dao bầu, Cường giật mình, mắt thấy bàn tay cầm con dao xoay mấy vòng rất là điệu nghệ. Đột nhiên, gã phi con dao tới, mũi con dao cắm phập xuống ngay bàn nơi Quân đứng. Cường thấy một giọt mồ hôi chảy ra từ trán trên kia, tuy hắn vẫn bình tĩnh, nhưng có vẻ như tình hình đang rất căng thẳng. Gã đàn ông bỗng nhiên cười váng cả lên, sau đó rút con dao bầu ra, vừa cười vừa nghiêng ngả bước đi. Mãi sau Quân mới nhỏ giọng rồi nói: "Đó là con quỷ sống duy nhất mà tao muốn giết, thằng đồ tệ." Đây là cuộc họp định kỳ hàng tháng mà hắn nói, vậy là tháng nào hắn cũng phải gặp tên đồ tệ này. Rồi bị gã cầm dao dọa cho sợ toát cả mồ hôi. Thần kinh tên này công nhận quả thực là rất tốt, tuy là không rõ vì sao hắn lại để yên cho người ta trêu đùa mình như vậy. Chờ thêm một vài phút, bên ngoài bỗng xuất hiện một người, là nam nhân. Mặt mũi thì ưa nhìn, cao ráo, quần áo, đầu tóc gọn gàng, nhìn qua giống với cả người bình thường. Quân lập tức lên tiếng: "Đại ca, lâu rồi không gặp, đi du học về sao không báo lấy một tiếng vậy?" Cường dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người kia. Đi du học về mà làm cái nghề này, không phải là quá phí phạm tài năng hay sao? Người kia chỉ cười, vẻ ngoài thì điềm đạm cùng với cả phong thái rất là lịch sự. Thật không thể tin nổi. Trong bóng tối ngoài cửa bỗng có tiếng trẻ con cười. Tim của Cường lúc này cũng đã nhảy lỗi một nhịp. Có phải hắn đang tới? Liệu hắn có đem theo Bông hay không? Tiếng cười khúc khích lại được tạo ra, một tiếng cười của trẻ con. Cánh cửa lại mở, một người đàn ông bước vào, trên đầu người đó có đeo một chiếc mặt nạ, mắt to, miệng rộng, chính là tên đeo mặt nạ trẻ con. Hắn đứng nhìn quanh phòng một lát, giống như đứa trẻ lần đầu vào lớp vậy, ngơ ngác quan sát mọi người, sau đó chậm rãi bước vào. Mỗi lần hắn di chuyển, có một tiếng leng keng phát ra rất nhẹ rồi chợt vang lên. Bỗng soạt một tiếng, người của Cường nghiến răng. Tại sao hắn chỉ đi có một mình? Bông đâu? Hắn đã giấu con bé Bông ở đâu rồi? Cậu đã định đạp bàn lao lên, nhưng Quân đã giơ tay chặn hắn lại. Hắn liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, sau đó bắt đầu rồi nói. Kính thưa quý vị, thay vì ngồi họp như bình thường, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận huyết chiến. Anh bạn đứng sau lưng tôi đây, muốn được thượng đài với cả ông Ba Bị, chắc mọi người sẽ không phản đối chứ? Không! Tiếng hô đồng thanh vang lên, bắt đầu hò reo một cách nhiệt liệt. Trước khi bắt đầu, tôi muốn mọi người hãy cùng tham gia một trò chơi nho nhỏ. Tất cả mọi người hãy cùng đặt cược, xem ai sẽ là người thắng ở trong trận đấu này. Tôi xin bắt đầu đặt cược trước. Tôi sẽ đặt cược cho anh bạn này. Lúc này Quân đặt lên trên bàn một sấp tiền. Ngay lập tức, bảy cặp mắt cùng nhìn về phía của Cường. Những người có mặt ở trong phòng bắt đầu đánh giá cậu. Tên đeo mặt nạ bên kia không thấy động tĩnh gì cả. Hai tay hắn liên tục vỗ vào nhau không thành tiếng, giống như là đang nhịp lên theo một cái giai điệu nào đó. Chiếc lắc tay cũng theo đó mà rung lên, leng keng, leng keng. Em theo anh Quân đặt gấp đôi. Cô gái ôm mannequin canh là nam nhân, cũng cùng chồng tiền lên trên bàn. Mắt thì liếc liếc nhìn Cường, ánh cười thì không ngớt. Tôi theo ông Ba Bị bằng tiền. Ảo thuật gia đặt một bộ bài lên trên bàn. Hắn nắm giữ tay ở trên bộ bài, sau đó buông ra. Bài đã biến thành tiền. Nhanh nào, có người sắp không đợi được nữa rồi. Quân liền lên tiếng thúc giục mọi người. Mắt của hắn thì nhìn sang Cường, khóe miệng thì nhếch lên. Đúng là Cường đang phải rất cố gắng để kiềm chế. Bàn tay của cậu không ngừng run lên. Bỏ ngoài tai là những lời bàn tán xung quanh. Trong suy nghĩ của cậu bây giờ thì đã tồn tại thứ duy nhất có một điều. Đó chính là giết kẻ trước mặt. Hắn không đem theo Bông. Tại sao lại như vậy? Con bé vẫn an toàn. Hay là... Có một suy nghĩ bỗng vụt qua đầu của Cường. Bàn tay chợt siết chặt lại. Những lúc như thế này không được để ý trí lung lay. Vẫn còn phải hy vọng. Vẫn phải tin rằng con bé không sao. Cường tự nhủ với cả bản thân. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Như có hai đốm lửa bùng cháy trong mắt của cậu. Quỷ thần xuất hiện cũng không ngăn cản được cơn thịnh nộ của Cường ngay lúc này đây. Tôi cũng theo ông Ba Bị bằng tiền. Người đàn ông ho lao, một tay đặt lên trên bàn, một tay ôm ngực rồi thở hắt ra ho khục khục mấy tiếng. Ông Ba Bị, gã đồ tể liên tiếp đập hai bàn tay xuống dưới bàn, ra vẻ phấn khích lắm, trước mặt còn để ba sấp tiền, gã cũng đặt cho tên đeo mặt nạ kia. Còn ai nữa không? Quân hỏi, hắn đưa mắt nhìn một vòng xung quanh hai dãy bàn. Ba người còn lại thì vẫn muốn quan sát tiếp. Họ chưa biết Cường là người như thế nào. Liều lĩnh đầu tư như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Cũng được. Đêm nay còn dài. Quân tặc lưỡi. Hắn đang rất hào hứng. Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được. Này anh bạn, cố gắng thể hiện cho tốt. Cơ hội này có 1-2 đấy. Tiền này tôi xin đặt hết cho cậu. Đừng có phụ lòng của tôi. Quân nói với Cường, giọng điệu đầy tin tưởng. Đối với cả hắn thì đây giống như là một cuộc làm ăn lớn, vừa béo bở lại vừa mạo hiểm. Quân lợi dụng máu trả thù đang sôi sục ở trong Cường. Chính điều này khiến cho hắn mạnh dạn đầu tư 30% vào trong đó. Hắn còn từng đánh nhau với cả cậu cho nên 30% tiếp theo. Hắn rất chắc chắn, trận này chỉ cần quá bán là đủ. Cường còn rất tiềm năng, những người ở đây chưa ai biết năng lực của cậu. Đương nhiên họ sẽ đặt cho ông Ba Bị. Cường mà thắng, tất cả tiền sẽ về tay của hắn. Nhưng mà Quân cũng biết, để hạ được ông Ba Bị thì rất là khó. Bản thân của hắn không chắc đã đánh thắng được. Chỉ có điều, hắn không thích đặt vào cách gì quá chắc chắn. Mạo hiểm như vậy thì luôn luôn là điều thú vị. Thương trường cũng chính là chiến trường. Kiếm tiền có bao giờ dễ dàng được như vậy đâu. Mấy lời vừa rồi chỉ như gió thoảng qua tai của Cường. Cậu tập trung quan sát cử chỉ của tên đeo mặt nạ. Hắn hoàn toàn thả lỏng. Có phải hắn đã tính toán được từ trước? Trông hắn không có điểm nào giống như là chuẩn bị lâm trận. Nhịp vỗ tay thì vẫn cứ đều đều, Không nhanh, không chậm, thỉnh thoảng hắn lại nhún một cái, động tác như một đứa trẻ đang bắt nhịp vậy. Những âm thanh leng keng vẫn liên tục thoát ra. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, bắt đầu đi. Quân cao giọng tuyên bố, cùng lúc hai bàn tay đang vỗ của tên đeo mặt nạ chập lại. Keng một tiếng, rồi dầm một tiếng động long trời vang lên. Chiếc bàn mà tên Quân đang đứng vừa bị hất văng đi, mặt đất giống như là bị cày tung. Bụi bay mù mịt, không phải Cường vừa động thủ, mà là một thứ khổng lồ từ phía sau vọt tới, tông thẳng vào người của cậu. Tốc độ và sức mạnh của nó khiến cho người ta phải kinh hãi. Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn cái bàn vừa bay ra xa, hắn thầm tặc lưỡi một cái. Xung quanh dội lên rất nhiều tiếng ồ. Một phần họ cũng bất ngờ vì màn tập kích vừa rồi, một phần khác lại vì người bị tập kích kia. Khói bụi tan đi, thân hình đồ sộ của con dết chăm tay bỗng hiện ra. Dưới cái đầu lớn, với 6 khuôn mặt của trẻ con và một cái miệng đầy răng nhọn đang ngoác rộng ra, là Cường. Ngay khi tiếng lắc tay vừa dứt, từ bóng tối bỗng lóe lên 12 con mắt đỏ rực. Chỉ chưa đầy một giây tiếp theo, con dết người lao tới, miệng nó thì tớp xuống đầu của Cường. Vì vận tốc quá cao, cho nên khi hai bên vừa va chạm vào nhau, con quỷ kia vẫn tiếp tục lao đi. Sàn nhà xung quanh đã bị mấy chục cái tay của nó bẩy tung lên. Cường dùng tay giữ chặt hai hàm của con quỷ lại. Đầu của cậu chỉ cách cái lưỡi có vài cm. Nước dãi đã đổ từ trên đổ xuống như mưa. Đừng để con quỷ dừng lại. Cường phải xuống tấn công ở hai chân. Kết quả là vẫn bị nó kéo đi tới hơn 3 mét. Con quỷ tập kích bất thành. Nó ré lên một tiếng hồi lâu, rồi vung đầu thật mạnh. Tay của Cường lập tức tuột khỏi hàm của nó. Vừa vung lên, nó lập tức quật đầu xuống. Lần này nó quyết định dồn toàn tâm, toàn lực ngoạn tới. Tốc độ cũng gia tăng đáng kể. Không cần phải tính toán, cũng biết là dùng tay chỉ vô dụng. Cường bật người ra phía sau, liên tiếp tránh được 3 phát ngoạm điên cuồng của con quỷ này. Đòn phủ đầu của tên đeo mặt nạ quá dồn dập. Hắn không thể để cho Cường có thời gian suy nghĩ. Cậu thậm chí còn không kịp liếc sang hắn. Có vẻ như hắn đang hoàn toàn rảnh tay. Như vậy phải chăng là yếu thế quá hay sao? Cường cắn chặt môi dưới. Con quỷ kia nhanh 1, cậu phải nhanh tới 10. Ngay từ lúc con quỷ quật cái đầu vĩ đại của nó xuống, Cường không thể né đi mà chỉ đứng chếch sang 2 bước. Trước khi nó kịp ngẩng đầu lên thì cậu đã túm lấy một cánh tay của nó, lợi dụng sức tấn công như vũ bão ấy mà không thấy đất trời gì nữa. Cường cũng đã bị nó hất lên trên cao. Cậu đu người quàng chân qua cổ của con quỷ, động tác nhanh gọn như là người ta nhảy ngựa vậy. Bước đầu đã thành công. Đối mặt với cả Cường bây giờ là 2 khuôn mặt, một mếu, một giận dữ và sau gáy của con quỷ. Mặc kệ cho nó chừng chừng nhìn mình, Cường lập tức vươn tay ra định chính diện với cả nó. Phải nói là con quỷ này có cái đầu to kinh người. Vòng tay của cậu không khép lại được. Phải áp người vào 2 con mắt đang mở thao láo không phải là một cảm giác hạnh phúc gì cả. Cường với tay túm lấy hàm trên của nó, 2 đầu gối quặp lấy hàm dưới. Tư thế này vừa chắc chắn, vừa an toàn. Con quỷ có lắc mạnh tới cỡ nào đi chăng nữa thì Cường cũng không bị văng ra. Tay của nó vừa ngắn vừa nhỏ, có với cũng không thể tới được chân của cậu. Tiếp theo là đòn quyết định. Cường duỗi thẳng lưng, 2 tay nắm hàm trên và kéo căng lên. Đầu gối thì kẹp vào dưới hàm, dồn sức đẩy nó xuống, khiến cho miệng của con quỷ rộng ra lại càng rộng hơn. Ban đầu nó chỉ há 90 độ, bây giờ thì nó đã há hẳn 180 độ. Xung quanh có thể thấy cả amidan trong họng của nó. Rất dãi thì quấn đầy chân của Cường. Đau đớn khiến cho nó vùng vẫy dữ dội, nhưng mà vô hiệu. Càng quẫy thì Cường càng kéo mạnh hơn. Cả 2 hàm của con quỷ lập tức đã bị xé toạc ra. Đầu và hàm trên của nó oạt ra đằng sau. Cằm và hàm dưới lủng lẳng ở phía trước cổ. Hàng chục cánh tay của nó lập tức thôi ngọ nguậy. Thân hình đồ sộ đổ ập xuống dưới sàn. Cả căn phòng như chấn động bởi cú va chạm cực mạnh đó. Cùng lúc, Cường nhảy khỏi cổ của con quỷ. Khán phòng bỗng bừng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đâu đó còn có cả người huýt sáo nữa. Quân đã ra dựng lại cái bàn bị đổ. Hắn cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình hạ gục con dết khổng lồ kia. Quả thực là mãn nhãn. Sau khi thấy tiếng vỗ tay không ngớt, hắn mới bắt đầu nói. Có ai muốn cược tiếp hay không? Tôi. Chú lực sĩ lập tức giơ tay lên, đặt cho anh bạn kia bằng tiền. Ngay vừa mới dứt lời thì chú ta đập tiền lên trên bàn, nghe được cả tiếng răng rắc của mặt bàn gãy nứt. Hai người còn lại thì vẫn không tham gia. Họ nhận ra là Cường rất đặc biệt, nhưng thể hiện như vậy là chưa đủ. Cả khán phòng lại nín thở tiếp tục theo dõi trận chiến. Cường đứng đối mặt với cả tên đeo mặt nạ. Trên áo của cậu đã lấm tấm máu, có vẻ như những vết thương bắt đầu rách ra. Nhưng vì đã tiêm hai liều thuốc giảm đau, Cường đã hoàn toàn không cảm thấy gì. Tên đeo mặt nạ nhìn con quỷ của mình nằm bất động ở dưới chân của Cường. Hắn lúng túng và muốn chạy tới chỗ nó. Vừa ra vẻ sợ hãi, Cường lại vừa nói: "Cháu gái của tao đâu?" Tên đeo mặt nạ nghe thấy vậy thì giật bắn người. Hắn ngơ ngác nhìn cậu. Trong hai hốc mắt là một khoảng tối đen kỳ lạ. Cháu nào?" Hắn hỏi lại. "Đừng có giả điên nữa. Đêm ngày hôm kia chính mày tới viện bắt con bé đi." Cường vừa bước tới với cả tên đeo mặt nạ vừa hét lên. Trước thái độ đó của Cường, tên đeo mặt nạ kia lùi lại. Hắn cúi mặt như đang suy nghĩ, hai tay thì vỗ vỗ vào nhau. Được 5 bước, đột nhiên hắn ngẩng đầu reo lên: "A!" Từ bên trái có thứ gì đó ập tới, sức gió khủng khiếp. Cường không kịp liếc mắt theo phản xạ, cậu tung người bật cao. Ngay lập tức dưới chân của Cường là cách đầu quỷ lướt qua. Vì miệng bị rách tới không ngậm lại được, con quỷ phải tấn công trong tư thế nghiêng đầu. Hàng trăm cánh tay của nó vận động hết tốc lực. Chỉ tiếc là phản xạ của Cường vẫn nhanh hơn nó một nhịp. Con quỷ không kịp dừng lại, nó lao thẳng vào dãy bàn ghế kế bên phải, khiến cho mấy người đang ngồi đó phải bỏ chạy toán loạn. Cứu tao! Nó đè lên người của tao rồi. Tên bệnh nhân ho lao thì thốt lên yếu ớt. Cái bàn vừa bị xô đổ đè lên trên người của hắn. Quân đứng gần đó phải ra tay tiếp ứng, tiếp kéo được tên bệnh nhân ấy ra. Hắn nhanh tay rút từ trong túi người ra một tờ tiền, miệng thì cười nói: "Tao lấy rẻ cho mày lần này đấy." Con quỷ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, vết rách ở trên miệng khép dần lại. Nó từ từ nhấc người dậy, giống như là một con rắn mang bạch đang phô trương thanh thế của nó. Trong một thời gian đó, Cường nhanh tay kết ấn. Đã đánh nhau thì không thể không triệu hồi tà thần. Cường nhặt một mảnh gỗ nhọn trên sàn nhà, rồi đâm nó vào lòng bàn tay cho chảy máu. Sau khi vứt mảnh gỗ đi, cậu chụm hai cùi tay lại, hai ngón trỏ bấm vào đầu hai ngón giữa, những ngón khác thì dựng thẳng. Đây là tượng trưng cho hình cánh cung. Tiếp theo từ từ xoay người hướng hai bàn tay, giữ nguyên tư thế và úp lòng bàn tay vào nhau. Vị thần mà cậu chuẩn bị gọi ra đây, ngài cai quản 3 cõi trong đất trời. Ấn này dùng để nói về sự hội tụ. Cuối cùng cậu xoay hai bàn tay lại, chụm hai ngón tay út và hai ngón tay trỏ lại với cả nhau. Hai ngón áp út và hai ngón giữa đan xen, hai ngón cái chạm vào đốt cuối ngón trỏ. Đây là biểu tượng cho hình mũi tên. Đồng thời, Cường đọc khẩu quyết: "Nãng mặc tam mãn đa một đà đẫm, ngà ngà nãng, sa mãng, sa phộc hạ." Kết thúc khẩu quyết, Cường đặt tay phải lên cổ tay trái, lòng bàn tay hướng về phía con quỷ. Ngay khi nó vừa khôi phục được hoàn toàn vết thương, nó lập tức gào lên. Cùng ngay lúc đó thì Cường hô: "Phá!" Khoảng 10 cánh tay ở hai bên trái phải của con rết bỗng bị bắn rời, giống như là có đại bác vừa bắn tới người nó. Tiếng gào vừa rồi lập tức chuyển thành tiếng hét đau đớn. Con quỷ theo quán tính bị ngã ngửa ra đằng sau. Cả khán phòng bàng hoàng vì trận pháp của Cường. Mất mấy giây mới có người hỏi nhỏ: "Đây là ảo thuật gì vậy?" "Không phải là ảo thuật. Đó là pháp lực của thầy trừ tà Thiền Mật Tông. Ấn chú kết hợp với cả khẩu quyết, tu thành đắc đạo sẽ tự nhiên sản sinh ra pháp lực. Cái vừa rồi anh bạn đó dùng là triệu hồi sức mạnh của thần trong Mật Tông Tây Tạng." Quân Tử Tốn trả lời: "Thần gì vậy?" Người khác hỏi lại: "Thần chiến tranh, Merci." Một tà thần cực kỳ man dợ. Vũ khí mà thần đó dùng, như vừa rồi mọi người đã thấy, chính là cung tiễn thủ, sức mạnh của mũi tên sấm sét đó. Lại có rất nhiều người có tiếng ồ lên. Họ cùng nhìn về phía của Cường, thấy bàn tay của cậu hình như chưa dừng lại. Động tác kết ấn vẫn tiếp theo và chuẩn bị hình thành. Lần này cậu triệu hồi thêm Yaksa, Dạ Xoa, vì con quỷ chưa kịp phục hồi được, có thể mượn xác của Dạ Xoa để chôn vùi nó xuống dưới lòng đất. Kết ấn chú xong, Cường hướng lòng bàn tay về phía của con quỷ đang lăn lộn ở dưới đất, miệng thì hô lên: "Chấn!" Đột nhiên, có một bàn tay úp vào lòng bàn tay đang phát ra lực của Cường. tên đeo mặt nạ từ đâu hiện ra. Hắn di chuyển yên lặng như là một bóng ma, khiến cho Cường không kịp phòng thủ. Ngay lập tức cậu đã buông tay khỏi cổ tay trái của mình, đồng thời rụt cánh tay trái lại. Có thể nhìn thấy được pháp lực bị dội ngược lại, khiến cho cánh tay của Cường chấn động. Cậu ôm lấy cánh tay, chân thì lùi bước lại chục bước. Tên đeo mặt nạ không tiếp tục áp sát. Hắn phát tiếng cười như là tiếng cười của trẻ con. Hai bàn tay của hắn thì lại vỗ vỗ vào với gạch nhau. Gần như là cùng một lúc, con giết người kia vùng dậy. Miệng của nó đang nhai ngấu nghiến một cái gì đó. Nhìn kỹ hóa ra là mấy cánh tay vừa rồi đã bị bắn rụng. Từ vết thương lại mọc ra những cánh tay mới. Con quỷ giống như là bất khả chiến bại vậy. Không thể để cho nó kịp thời hồi phục được. Cường nhận ra một điều. Hai bàn tay đang vỗ vỗ vào nhau của tên đeo mặt nạ. Chính âm thanh đó điều khiển hành động của con quỷ. Phải chặn hắn lại trước khi hắn phát lệnh tấn công mới. Nghĩ là làm. Cường bứt tốc lao tới trước mặt tên đeo mặt nạ. Hắn có vẻ bình tĩnh. Tới né tránh cũng không cần. Hắn giữ nguyên vị trí đối đầu với cả cậu. Chắc hắn cũng giỏi cận chiến. Cường lập tức trở nên cẩn trọng hơn. Một tay của cậu vung quyền, tay kia thì phòng thủ. Tên đeo mặt nạ nghiêng đầu tránh được một quyền, tay hắn giơ lên. Leng keng. Cái âm thanh ở tiếng lắc đột ngột truyền vào tai của Cường. Chi giác mất kết nối với cả não bộ. Toàn thân của cậu bất động, hai mắt tối sầm lại. Chuyện gì đang diễn ra như thế này? Tên đeo mặt nạ đó, hắn vừa làm gì vậy? Cường tỉnh lại, cậu chớp chớp mắt. Có cái gì đó như là nước đang chảy vào mắt của cậu. Không phải là nước, mà là máu. Vừa rồi Cường vừa mới đứng như là trời trồng, ngay sát tên đeo mặt nạ. Con quỷ đã xông tới tớp cậu một miếng. Nhưng mà vì đang đứng gần chủ nó, cho nên kết quả phải khép bớt cái mồm lại. Chỉ có hàm răng khủng khiếp kia là va trúng Cường. Lực tấn công mạnh đủ để hút Cường đâm vào sàn nhà và khiến cho cậu chảy máu ròng ròng. Cũng nhờ cú va chạm đó mà Cường lấy lại được cảm giác. Chỉ là đầu bị va đập mạnh quá nên tới giờ vẫn còn choáng váng mà thôi. Cường loạng choạng đứng dậy. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì với cả cơ thể của cậu? Đột nhiên não bộ bị mất kiểm soát. Mọi hoạt động đều ngừng trệ. Giống như cái cảnh tượng hồi nhỏ tái hiện ở trong đầu của Cường. Khi đó, cậu cũng không thể bỏ chạy như vậy. Tình hình lúc đó giống như là bây giờ ở thời điểm nào. Cậu đứng quá gần tên đeo mặt nạ và cũng trực tiếp nghe thấy những tiếng lắc tay của hắn. Vừa đứng dậy, con quỷ bên kia lại lao tới. Nó tấn công dồn dập khắp xung quanh vị trí của Cường đứng. Không phải tự nhiên mà nó lại làm như thế. Do tên đeo mặt nạ kia đã dùng tiếng vỗ tay điều khiển nó. Cường tránh trái, né phải, chân liên tục di chuyển. Nếu cứ tiếp tục nhảy qua nhảy lại như vậy, thể lực của cậu sẽ cạn kiệt đáng kể. Hắn có một khả năng đặc biệt. Vậy chiếc lắc tay kia chính là khả năng đó của hắn. Chưa rõ khả năng là gì, nhưng tốt nhất không nên tới gần hắn nữa. Nếu còn tiếp tục bị đóng băng, cơ thể của Cường không thoát khỏi cái chết. Điều khiến cho cậu phải suy nghĩ bây giờ chính là làm cách nào để tiêu diệt được hắn. Không thể cận chiến, muốn thắng cậu phải có... Thấy chứ ta? Tao có dịch vụ cho thuê vũ khí đây này. Hay là mày hãy dùng tạm thời lưỡi hái của tao đi. Quân bên dưới chợt nói. Vũ khí? Đúng vậy, muốn thắng cậu phải có vũ khí. Nhìn về nơi Quân đang đứng, hắn đã cầm sẵn lưỡi hái ở trong tay. Vẻ mặt thì có phần là hớn hở. Thấy Cường quay sang nhìn mình, Quân hiểu ra thời cơ kiếm tiền cũng đã tới. Hắn lập tức ném lưỡi hái qua, không quên nói với theo. Tiền thuê vũ khí, tao sẽ tính luôn vào tiền cược. Yên tâm mà chiến đấu đi, ok? Lưỡi hái vừa cắm xuống ngay cạnh nơi Cường đứng. Một tay cậu rút nó lên, tay còn lại vuốt hết máu đang chảy từ trán xuống. Giờ thì nhìn rõ hơn rồi. Trong tay còn có vũ khí, cảm giác khí thế áp đảo hẳn đi. Cường vung lưỡi hái. Thứ này không khó sử dụng lắm. Hồi còn ở thiên viện, cậu đã từng được học côn. Những vũ khí cán dài như thế này tương đối quen thuộc đối với cả Cường. Thay vì tiếp tục tránh né, Cường tiếp tục lao vào chặt chém con quỷ. Mục đích của cậu thực ra không phải là xử lý nó, cậu muốn thu hẹp khoảng cách với cả tên đeo mặt nạ kia hơn. Lưỡi hái ở trong tay, Cường liên tiếp nhắm tới những cái vị trí khó bảo vệ của con quỷ như là vai, tay, đốt thân. Dù cơ thể của con quỷ cồng kềnh, nhưng quanh đầu của nó vẫn có rất nhiều mắt, thành ra nó có thể phòng thủ rất là tốt, tầm nhìn gần như là không có góc chết. Lưỡi hái luân phiên chuyển từ tay trái sang tay phải, vung lên phía trước, lìa về phía sau, linh hoạt như tay chân của Cường vậy. Cậu đang từ bại, Cường lập tức đã giành thế chủ động. Tên đeo mặt nạ đã bắt đầu lộ ra sơ hở của hắn. Hắn không thể đoán được những đòn đánh của Cường tới từ hướng nào. Dù mắt của hắn bắt kịp với cả tay của cậu, nhưng kỹ năng thì biến ảo khôn lường. Cường liên tục áp sát, con quỷ bị chặt mất 8 cánh tay một lúc. Thân hình đồ sộ thì mất thăng bằng, nó nghiêng nghiêng ngả ngả đổ sang một bên. Chính lúc đó là cơ hội của Cường. Cậu bứt tốc lao qua nơi con quỷ đang đứng, lưỡi hái đã sẵn sàng phạt đứt hai bàn tay của tên đeo mặt nạ. Bỗng con quỷ hét lên một tiếng, con quỷ vẫn không dừng lại. Nó tuân lệnh của tên kia rượt ngay sau sát lưng của Cường. Cậu nghiến răng, thứ này quá vướng víu. Nếu không giải quyết nó ngay bây giờ, cậu sẽ khó mà hoàn thành được mục đích. Đang chạy tới, Cường lập tức ngoặt lại. Cậu quay người đối mặt với cả con quỷ. Nó không dừng lại. Ngay khi định chồm lên ngoạm lấy người của Cường, thì hai tay của cậu dồn lực, một đường cong sắc bén đã được vùng lên. Cái đầu vĩ đại lập tức đã bị chặt lìa khỏi cổ, do vẫn còn đà cho nên thân xác của nó tiếp tục lao đi. Còn đầu thì đã bị rơi lại. Khán phòng bỗng im lặng. Mọi người bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc. Tất cả quân cũng phải dùng ánh mắt châm chô để mà nhìn theo. Cường hạ lưỡi hái xuống. Sắp tới giới hạn của cậu rồi. Cơ thể không chống chịu được lâu nữa. Nhanh chóng kết thúc chuyện này đi thôi. Cường lê lưỡi hái theo từng bước chân. Giờ kẻ thù của cậu không thể trốn thoát được nữa. Tay hắn đã ngừng vỗ. Phải rồi, con quỷ kia đã bị cậu giết chết. Hắn có vỗ tay tới rụng tay, cũng là vô dụng mà thôi. Trong lòng của Cường chợt dâng lên cái cảm giác sung sướng tột cùng. Siết chặt lưỡi hái ở trong tay. Chỉ lát nữa thôi, kẻ thù của cậu sẽ phải trả giá cho những việc hắn đã làm trong quá khứ. Sát ý càng lúc càng mãnh liệt. Khóe miệng của Cường thì nhếch lên. Đây chính là khí thế của một kẻ chiến thắng. Leng keng. Bỗng chợt tên đeo mặt nạ vỗ tay. Cường đang đứng cách hắn khoảng 10 bước chân. Nếu hắn muốn dùng lắc tay để khiến cho Cường bất động thì không được. Cái đầu của con quỷ vẫn còn nằm im ở kia. Hắn vỗ tay làm gì? Bỗng ngay từ phía sau, có một bóng đen trồi lên. Lớn đến mức nó có thể chắn cả ánh sáng ở trên đầu của Cường. Trán của cậu toát mồ hôi. Chẳng lẽ con quỷ kia còn chưa chết ư? Leng keng, thứ âm thanh đó lại vang lên. Cường chửi thêm một câu, vùng lưỡi hái ra sau. Ngay lúc này thì tay của cậu đã bị thứ gì đó đập trúng, đồng thời lưỡi hái đã bị hất văng đi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1/10 của tích tắc. Cường lập tức bị đè xuống dưới sàn nhà. Từ chân cho tới ngực của cậu đều đã bị con rết chăm tay chồm lên. Nó bấu chặt vào người của cậu. Không phải đau, mà là kinh ngạc. Mắt của Cường thấy một cái đầu mới đang hình thành trên cổ của con quỷ. Leng keng, âm thanh đó vẫn đều đặn phát ra. Tên đeo mặt nạ bước tới gần. Con quỷ này là cái thứ gì vậy? Mất đầu, nó cũng không chết. Phải dùng cách nào mới có thể giết được nó đây? Từ cái đầu mới bắt đầu xuất hiện những con mắt. Trước mặt của Cường là một khuôn mặt trẻ con đang hoàn thiện. Mắt này, mũi này, cả nét mặt này, không sai. Đây là một khuôn mặt của bông. Bông! Cường hét lên, hai tay với lấy cái đầu lớn của con quỷ. Đúng rồi, đúng là bông rồi. Con bé đang ở đây. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được nó. Nhưng mà sao con bé lại không nói gì? Đột nhiên mở to đôi mắt trừng trừng nhìn cậu. Bông có nghe thấy tiếng của cậu gọi hay không? Nó còn nhận ra trước mặt nó là ai đây không? Cường như phát điên lên. Bàn tay muốn chạm tới khuôn mặt kia, nhưng không thể. Miệng của con quỷ từ từ há rộng ra. Khuôn mặt của bông như là đang biến dạng. Nhưng mặc kệ cho nó có hóa thành cái gì đi chăng nữa, thì Cường vẫn nhận ra đó chính là cháu gái của mình. Con bé phải về nhà, chị cậu không thể sống thiếu nó được. Nhưng tại sao? Tại sao cậu càng gọi thì con bé lại càng im lặng? Tại sao? Rồi, thôi đủ rồi. Quân liền lên tiếng. Một tay của hắn chạm vào đầu của con quỷ, tay còn lại thì cầm lưỡi hái, mắt nhìn theo tên đeo mặt nạ. Dừng lại đi. Ngay nơi hắn chạm vào, có một lá bùa màu vàng dán ở đó. Tên đeo mặt nạ lập tức ngừng tay. Nếu hắn tiếp tục điều khiển con quỷ, Quân sẽ dùng lưỡi hái này triệu hồi ra con quỷ đói từ chính đầu của con rết kia. Tình hình sẽ bất lợi cho hắn, vì quỷ đói của Quân rất háo ăn. Con rết người này còn chưa khôi phục nguyên hình thì đã bị quỷ đói chén sạch rồi. Tiếng cười của trẻ con khúc khích, tên đeo mặt nạ lập tức rời đi, giống như là hắn đã ngán chơi cái trò này rồi. Ở lại đối với cả hắn cũng không có gì thú vị nữa. Con rết người lập tức lui vào bóng tối. Tiếng chân của nó bò ở trên sàn nhà xa gần. Sau đó rồi thì cũng đã biến mất. Những ai đặt cho anh bạn này, hãy để lại tiền trước khi rời khỏi đây. Những người thắng cược, hãy cầm tiền rồi ra về. Buổi họp ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Quân quay ra nói với cả mọi người. Vậy mà còn tưởng thắng rồi chứ. Cô gái ôm mannequin đứng dậy. Số tiền cược đành phải để lại ở trên bàn. Ngay cả Quân cũng phải để lại tiền mặt. Mặt của hắn có ra vẻ tiếc rẻ, nhưng sau đó thì chỉ còn lại hắn và Cường. Nhìn người đang ngồi ở dưới đất kia, vẻ mặt thất thần, dường như bị một chút sinh khí cũng không còn nữa. Máu cũng đã thấm vào ướt áo, khắp người đầy rẫy những vết thương. Cường vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này. Hy vọng cứu được cháu gái đã tan biến, con bé sẽ nhập thành một thể với cả con quỷ kia. Có phải vì nó đã ăn con bé rồi hay không? Sau tất cả, cậu không thể cứu được Bông, cậu không thể hoàn thành được lời hứa với cả chị. Cùng lúc, Cường cũng đã nhận ra, có phải tên đeo mặt nạ kia vẫn đang đùa giỡn với cả cậu. Mọi thứ đều chỉ là do hắn sắp đặt. Cậu vĩnh viễn không thể thắng được hắn. Cường nhận ngay một cái tát từ tay của Quân. Hắn ngồi xuống trước mặt của cậu rồi nói. Lại tại mày mà tao thua cược. Để tao tính cho mày xem hôm nay tao thất thu bao nhiêu tiền nhé. Tiền thuê phòng này, tiền cho thuê vũ khí này, tiền môi giới này, tiền cược này, kể cả tiền sửa lại chỗ này, tất cả mày sẽ phải trả lại cho tao. Những lời nói kia hoàn toàn không lọt vào tai của Cường. Từ lúc nào mà mắt của cậu cũng đã nhòa đi, nước mắt rơi lã chã. Cái tát vừa rồi không đủ để khiến cho cậu phải khóc. Cậu khóc vì nhận ra mình quá kém cỏi, quá bất lực. Tới một đứa bé cũng không thể bảo vệ cho nó được. Vậy thì thời gian qua, cậu đã tồn tại để làm gì? Chẳng phải là đã quá vô nghĩa hay sao? Ký tên vào đây. Quân kéo lấy tay của Cường. Đừng có khóc nữa, mày không chết được bây giờ đâu. Tổng cộng là 58.612.000. Chắc mày chẳng có tiền trả đâu. Cường mặc kệ tên đó. Hắn dí cả tờ biên lai vào mặt của cậu. Giờ cậu chẳng nhìn thấy gì cả. Trong mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm, một màu đỏ của máu. Rằng co mãi cũng không lấy được chữ ký, Quân nổi cáu. Mày muốn quỵt tiền của tao đấy à? Thế này đi, từ mai qua chỗ tao làm việc, tao sẽ trừ lương vào số tiền nợ của mày. Nếu lúc nào gặp lại ông Ba Bị, tao sẽ để cho mày đánh nhau với cả hắn tiếp. Còn nước còn tát, vừa rồi cái mày nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn thôi miên mày đấy. Cường lập tức nhìn tên kia, hắn nói tiếp. Khả năng của hắn là tạo ra những hình ảnh đau buồn, đáng sợ nhất trong suy nghĩ của người khác. Lần sau thì tránh hắn xa xa ra. Muốn đánh thì ném những thứ như là phi tiêu, dao găm vào, đứng cách vài mét vẫn bị ảnh hưởng như thường đấy. Nói rồi, lại dí cái biên lai vào mặt của Cường, ép cho cậu ký vào tờ giấy đó. Cường lại hỏi, hắn sẽ làm gì khi bắt được con mồi? Tùy... Nếu thích thì hắn sẽ để chơi một thời gian. Còn không thích, hắn sẽ cho bé bự ăn. Bông rất ngoan. Có thể hắn sẽ không giết con bé ngay. Như vậy thì vẫn còn cơ hội để cứu nó. Cường nghĩ cần phải tìm được tên đeo mặt nạ càng sớm càng tốt. Coi như cậu còn được một tia hy vọng. Trừ khi chính tai nghe tên đó đã giết chết con bé. Vậy chuyện này mới hoàn toàn kết thúc. Bất giác, Cường cầm bút ký vào tờ biên lai. Quân lúc này mới vui vẻ nói. Được rồi, từ mai nhớ tới càng sớm càng tốt. Nếu mày trốn, bằng cái này, ta vẫn sẽ tìm được mày. Vậy nên đừng cố gắng vô ích, nha. Cường trở về, cậu tới bệnh viện để băng bó vết thương trước. Hiện tại chẳng còn ai có thể lo lắng cho cậu được nữa. Nếu không thể tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, thì việc cứu bông sẽ càng trở nên khó khăn. Vết thương cần thời gian để hồi phục, nghỉ ngơi được lúc nào, tốt lúc đó. Mục tiêu của cậu bây giờ không phải là trả thù. Với khả năng hiện tại, cướp bông khỏi tay tên đeo mặt nạ là hơi quá với cả sức của cậu. Tuy nói tới việc tìm kiếm hắn cũng không dễ dàng, qua một ngày dài hy vọng lại vơi đi một phần. Đây chính là mâu thuẫn lớn nhất đối với cả Cường lúc này. Cậu cần có thời gian để phục hồi vết thương, nhưng đồng thời cũng lại phải đẩy nhanh cái quá trình tìm kiếm kẻ thù. Tâm lý của Cường chưa bao giờ thôi dằn vặt lương tâm giữa hai cái vấn đề móc nối này. Ngay trong lúc băng bó tại bệnh viện, Cường cũng không để ý tới lời của bác sĩ. Những vết thương mới của cậu rất sâu. Nếu còn sức tiếp tục hoạt động mạnh, cậu có thể chết vì bị mất máu. Tạm thời Cường ở lại bệnh viện thêm một đêm, vừa để truyền máu, vừa để yên ổn nghỉ ngơi. Những lúc như thế này, càng chui vào một góc thì càng không thể giữ được đầu óc bình tĩnh được. Quân bảo mai tới làm việc, kệ hắn. Ai biết hắn muốn kiếm chuyện gì với cả cậu cơ chứ? Tâm trạng đang không tốt, gặp hắn rồi lại đánh nhau. Có khi cậu sẽ chết trước khi là tìm được tên đeo mặt nạ ấy chứ. Miên man suy nghĩ một hồi lâu, Cường ngủ lúc nào cũng không hay. Mất mấy ngày căng thẳng vừa qua cũng đã vắt kiệt sức lao động của cậu. Vừa nhắm hai mắt lại, Cường đã lập tức mơ thấy rất nhiều thứ. Có khi là những hình ảnh của đêm định mệnh ngày hôm đó. Mẹ và Dượng còn bị con rết kia tấn công, cậu cũng không còn bé gì nữa, nhưng vẫn chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Cường đã muốn lao tới, nhưng hai chân của cậu không nghe lời. Ngược lại, cậu còn cảm thấy toàn thân của mình run rẩy, giống như là cậu của 12 năm về trước, không có một chút suy nghĩ chống trả. Rồi con quỷ ấy đột nhiên lao về phía của cậu, nó ngoạm lấy bông. Cường giật mình, cậu nhìn vào lòng bàn tay, có thứ gì đó vừa lạnh toát trong lòng tay của cậu. Máu. Mảnh áo của bông đã thấm đầy máu. Máu ở đâu vậy? Máu ở đâu đây? Có phải là của bông hay không? Mồ hôi của cậu đã chảy dọc sống lưng. Không thể nào. Bông không chảy máu. Đây là máu của cậu. Toàn thân của Cường đầy những vết thương. Đau đớn không xuất phát từ thể xác, mà là từ liên tiếp những vết cắt ở trong tim, trong ký ức dội lại. Cậu tự hỏi mình đã phải làm gì trong suốt thời gian qua? Không phải là cố gắng để tôi luyện bản thân, để có ngày trả thù hay sao? Những gì cậu nhận lại, rốt cuộc chỉ là những vết thương mới, sâu hơn, khó lành hơn. Có tiếng khóc văng vẳng trong tâm trí của cậu. Lại là chị gái đang thổn thức. Chị đã bảo vệ cậu trong suốt tuổi thơ. Bây giờ chị lại đang gục dưới chân của cậu. Nghe chị nấc lên từng hồi, mà Cường cảm thấy cơ thể của mình bất lực. Cậu nghĩ mình đã trưởng thành, đã đủ vững vàng để có thể quay lại bảo vệ chị. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Sau tất cả, nước mắt của chị lúc nào cũng đã rơi vì cậu, buồn bã và đầy thất vọng. Cậu không thể xóa đi được những cảm xúc tiêu cực đó. Thậm chí còn niềm tin vào bản thân cũng đã vơi đi dần. Thực tế là cháu gái của cậu đang bị một tên biến thái bắt cóc. Cậu giống như là một người bình thường đối với cả hắn, chỉ có thể tìm kiếm trong vô vọng mà thôi. Dù đã trải qua 12 năm, cậu nghĩ rằng bản thân đã tích lũy được một chút khả năng, nhưng nhìn lại, hắn cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ. Cũng chính thực tế đã dạy cho cậu thấy, muốn mạnh thì phải tàn độc. Cũng giống như lúc cậu nắm chặt lưỡi hái ở trong tay, tiếng kim loại kéo lê ở trên sàn nhà. Bản thân cậu đã hưng phấn tới mức nào? Một cảm giác rất lạ mà chưa bao giờ cậu đã từng được trải qua. Dù chính tay siêu độ được bao nhiêu ma quỷ, cứu được bao nhiêu sinh mạng, cũng không so sánh được với vài giây ngắn ngủi đó. Máu trong người của cậu sôi lên sùng sục. Tim của cậu như trống đánh dồn dập ở trong lồng ngực. Mỗi nhịp thở là một lần cậu tự gào lên với cả bản thân mình. Giết! Nó cũng giống như con thú hoang thoát ra khỏi những xiềng xích chặt chội. Nó lồng lộn lên ở trong đầu của cậu, cắn nuốt lấy phần người còn sót lại và dần dần điều khiển suy nghĩ của cậu. Đúng vậy, chỉ có nó mới có thể làm được những điều tàn ác đến như vậy. Bản thân của cậu chưa từng muốn giết hại bất kỳ ai. Cường không muốn chấp nhận. Cậu tự lừa dối bản thân rằng mình đã bị cơn giận che mù mắt. Tới cùng, cậu hiểu ra đây chỉ là một cảm giác khi mà phải đối mặt với cả kẻ thù. Cậu thực sự đã biến thành một con người khác, cũng như là hắn, khát máu và hiếu chiến vô cùng. Tận sâu trong tiềm thức, Cường nhận ra mình vẫn còn giữ được một chút ấm áp tình người, là bởi vì hình bóng của người cha. Chính mỗi lúc khi nhớ về cha, cậu thường cảm thấy bình tâm hơn. Có thể là vì cha trong trí nhớ của Cường không gắn với cả bất kỳ một ký ức đau buồn nào. Cho tới khi ông đã biến mất, nụ cười và những cái xoa đầu của ông chính là liều thuốc đã làm xoa dịu đi những cái đau đớn tận sâu trong tâm hồn cậu. Cường sẽ không buông bỏ hy vọng tìm được cha. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn tin rằng ở một nơi nào đó, cha của cậu cũng đang tìm hai chị em cậu. Lúc này thì Cường mở mắt, ánh nắng ở bên ngoài rọi qua tấm kính, chiếu thành những vệt dài lấp lánh khắp căn phòng của cậu. Không gian như được bao phủ bởi một lớp màn ánh sáng kỳ ảo, che đi cả những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn con người. Lại là một ngày mới vừa đến, Cường cựa quậy tay rồi muốn tự mình ngồi dậy. Cậu không nhận ra nổi cơ thể của mình nữa, nặng nề và mệt mỏi. Thuốc giảm đau lúc này đã hết tác dụng. Giờ mới thấy bị thương khốn đốn như thế nào. Chỉ cần chạm nhẹ là vết thương lại nhói lên. Mà không phải là chỉ một chỗ, nó còn lan ra cả những chỗ khác, đau tới điên người. Để đó tôi sẽ đỡ anh, cứ từ từ thôi. Có một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng với đó là hai bàn tay thon nhỏ chạm vào người của cậu, dịu dàng tới mức khiến cho cậu phải ngạc nhiên. Bất giác ngẩng đầu nhìn, hiện lên trước mặt của Cường là nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng ngoài kia. Trong một khắc, khuôn mặt của cô gái như bừng sáng, lập tức có tia sét lóe lên trong tâm trí của Cường. Tim như vừa nổ đoàng một tiếng, mất mấy giây định thần, nhịp đập mới trở lại được bình thường. Thầm nghĩ, có phải vừa rồi trúng tiếng sét ái tình hay không? Người được cả mùi thịt cháy ở đâu đây quanh đây rồi? Cô gái bị cậu nhìn tới đỏ mặt, cơ bản là vì Cường cũng có vài điểm thu hút. Dù có bị thương tích chằng chịt thì cậu cũng không mất đi vẻ nam tính. Nhận ra cái sự lúng túng ở trên khuôn mặt của cô gái, Cường quay mặt đi. Cậu đã quên luôn cả mục đích ngồi dậy của mình là gì. Anh có định làm gì hay không? Muốn đi vào nhà vệ sinh không? Cô gái ấp úng hỏi. Đúng rồi, Cường nhớ ra cậu phải nhanh chóng đi khám lại vết thương, còn phải về để xem chị gái như thế nào nữa. Dù rất đau, nhưng Cường vẫn cố nhìn lại. Cô gái chỉ phải dìu cậu đứng dậy. Cậu cảm ơn cô ấy rồi tự lết vào trong nhà vệ sinh. Cơ và khớp của cậu sau một đêm vận động kịch liệt, tới khi nghỉ ngơi thì liền rơi vào trạng thái đông cứng. Để giã đông, cậu phải chịu đau một lúc, từ từ rồi đâu lại vào đấy ngay thôi. Lúc bước khỏi phòng vệ sinh, Cường bắt gặp cô gái đang dọn giường của cậu. Qua giây phút bỡ ngỡ ban đầu, tự nhiên cậu muốn nói chuyện với cả cô ấy. Nghĩ rồi cậu lên tiếng. Em là y tá ở đây à? Vì Cường thấy cô gái còn khá trẻ, kém cậu ít cũng phải 2-3 tuổi. Khuôn mặt thì ưa nhìn, dáng người lại nhỏ nhắn, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu. Nghe Cường hỏi, cô gái đáp. Vâng, em đang làm thực tập sinh ở đây. Nói tới đó, cô gái lại cười. Lần này thì không phải là sét đánh nữa rồi. Đây là cô ấy đang tưới dầu vào đám cháy âm ỉ trong lòng của Cường. Để giữ không khí tự nhiên, Cường đã phải hỏi lảng đi. Em tên là gì ấy nhỉ? Dạ, em tên là Encovi ạ. À nhầm, em tên là Vi ạ. Vừa nói, cô gái vừa giơ bảng tên đính trên áo của mình. Anh tên là Cường. Em thấy tên ghi ở giấy theo dõi sức khỏe đây này. Nói gì tiếp bây giờ nhỉ? Cường ngẩn người ra. Đầu của cậu vẫn chưa hết choáng do ảnh hưởng của cú va đập đêm ngày hôm qua. Chợt đưa tay lên vết thương, có một miếng gạc được băng ở đó. Cảm giác nặng trĩu lại ùa về trong lòng của cậu. Anh làm gì mà lại để bị thương như vậy. Mấy ngày tới anh nhớ chú ý đừng có va chạm mạnh, sẽ lại chảy máu đấy. Cô gái vừa nói, vừa tiến lại gần chỗ của Cường đứng. Từ giọng nói tới nét mặt đều thể hiện một sự quan tâm chân thành. Bỗng ánh sáng phía sau lưng của cô gái bị cái gì đó che lấp. Cường nheo mắt nhìn. Bóng đen đó có hình thù đặc biệt, giống như một thứ cậu đã từng gặp trước đây. Nó bám ở ngoài cửa sổ. Đây là tầng 2. Bên đó còn không có ban công. Nó bám bằng cách nào được cơ chứ? Vừa tự hỏi, Cường chợt toát mồ hôi lạnh. Kia chẳng phải là quỷ đói hay sao? Cái đầu nhỏ với cả hai cái tai nhọn như là tai rơi, không có mắt mũi, miệng thì rộng và lúc nào cũng chảy đầy rất dãi. Con quỷ dí sát mặt vào cửa kính, nhìn hành động cũng không giống nó định chui vào đây. Ngay lúc này, Cường liền túm lấy hai tay của cô gái, nhìn vào mắt của cô ấy và nói nhanh. Tôi quên để điện thoại trong nhà vệ sinh rồi, phiền em hãy vào lấy giúp tôi được không? Cô gái có phần hơi giật mình, ngại ngùng một chút rồi gật gật đầu. Cô ấy vừa đi khỏi, Cường liền lết tới cửa sổ. Con quỷ thấy cậu tiến tới, nó lập tức bò về phía tay trái. Cường mở cửa sổ, nhòm sang thấy hai tay nó đang bám vào tường, đi vài bước lại ngoái nhìn cậu. Tên khốn kia nghĩ cái gì mà để cho con quỷ này đi lung tung như vậy cơ chứ? Nhỡ nó đói quá, ăn người thì làm sao? Không thể tiếp tục ở lại đây được. Cường theo lối cửa chính ra khỏi phòng. Ngay lúc cậu vừa đi, cô gái cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra, không tìm được điện thoại. Giờ cũng không thấy người đâu, vẻ mặt của cô gái có đôi phần thất vọng. Ra tới cổng bệnh viện, từ một con ngõ nhỏ, Cường lại thấy bóng dáng của thứ khổng lồ kia. Có phải Quân cũng đang ở gần đây chăng? Nghĩ vậy Cường lập tức đuổi theo. Cứ như một đoạn cậu lại lấy nghỉ sức, con quỷ cũng không đi xa. Hình như nó muốn dẫn cậu đi đến một nơi nào đó. Lòng vòng một lúc, cuối cùng Cường cũng đã nhận ra. Trước mặt của cậu là khu tập thể sau ngách 1031. Bỗng rầm một tiếng, Cường đạp cửa bước vào. Vì cú đạp đó mà cậu cũng đã hao đi vài phần sức lực, phải ôm ngực thở một lúc mới có thể bình tĩnh được. Mày đến muộn. Ngày đầu đi làm bao giờ cũng vậy. Mày bị trừ lương ngày hôm nay, ok. Thêm nữa là tao phải để đàn em tao đi tìm mày. Ngày mai, mày cũng không có lương, ok. Quân ngồi sau bàn giấy, hắn vừa nói, vừa đập tài liệu xuống dưới bàn. Sao hắn biết cậu ở trong viện mà tìm tới? Cường khó hiểu, lại thấy Quân nói. Mày nghĩ sao tao biết mày ở đâu mà tìm chứ gì? Là vì cái này. Tay của hắn cầm tờ biên lai ghi nợ ngày hôm qua. Mày ký vào đây, coi như là đã bán mạng cho tao rồi. Dù có trốn ở đâu, cũng bị phát hiện mà thôi. Nói xong, hắn cười phớ lớ, rồi bước đi thản nhiên. Cười chán, hắn lại quay ra rồi nói. Rồi, để tao giới thiệu, tao đang là thành viên của hội thanh tra cục phòng chống tội phạm thành phố. Cũng chẳng to tát gì, nhưng là vấn đề về động cơ với cả tâm lý tội phạm thôi. Công việc ở đó cũng không có nhiều. Ngoài mấy vụ giết người cướp của, lụy tình, thù hằn cá nhân ra, tao chẳng có gì để làm ở đấy cả. Vậy nên tao được ngoại lệ, để hoạt động, ai thuê gì, tao làm đấy. Cốt là kiếm được tiền. Không tin mày có thể vào đây. Hắn giơ cái thẻ chức vụ ra. Cường không nhìn kỹ, nhưng đúng là trên đó có ghi cục phòng chống tội phạm của thành phố. Có gì đấy không đúng lắm. Một kẻ như hắn, đi chống tội phạm, mâu thuẫn như vậy cũng làm được hay sao? Rồi, bây giờ thì tao có thể trịnh trọng tuyên bố. Từ ngày hôm nay, mày được thăng chức làm trợ lý. Đi ra ngoài nhớ xưng hô đàng hoàng. Nếu cần nói gì thì phải gọi là thanh tra, không được tự ý hành động. Hắn vừa nói vừa sắp xếp mấy tập hồ sơ ở trên bàn. Cường mặc kệ tên đó, cậu kéo một chiếc ghế ra ngồi, vừa rồi phải đuổi theo gấp quá, bây giờ mới được thở lấy sức. Ngồi chưa ấm chỗ, đột nhiên Quân ném cho cậu chiếc vali. Hắn rời khỏi bàn giấy, vừa bước ra cửa vừa nói. Đi thôi, có việc phải đi làm rồi. Bất đắc dĩ, Cường phải đứng dậy. Tên này thì có việc quái gì để làm cơ chứ? Hay là đi lanh quanh giết người. Hắn dám lắm. Dù là thanh tra, thì hắn vẫn là âm dương sư. Làm gì để cũng vì tiền. Vậy mà tới cái văn phòng cũng không có. Hắn kiếm tiền để làm gì cơ chứ? Để gửi tiết kiệm. Về già có cái phòng thân chắc. Người như hắn mà đòi sống được tới già. Nằm mơ đi. Trong một lúc, Cường nghĩ ra được rất nhiều thứ. Không biết hắn đang dẫn cậu đi đâu nữa. Đi đâu vậy? Cường hỏi. Tìm người. Tên kia ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại nói. Tao đang theo một vụ, xảy ra cách đây cũng đã khá lâu rồi. Có hai người bị hại chết, nhưng mà không tìm được thủ phạm. Ngày ấy người ta kết luận họ bị giết do thú hoang tấn công. Trong hồ sơ ghi là chó dữ. Mày định tìm con chó ấy à? Cường tiếp. Đúng vậy. Quân quay lại cười. Là mày không biết đấy thôi. Trong tổ chức có một âm dương sư rất đặc biệt. Hắn là người cuối cùng tham gia, cũng là tên khó bảo nhất. So với tuổi tác thì cũng là trẻ nhất. Hôm qua hắn không tới họp. Nếu hắn tới, tao đã khỏi phải mất công đi tìm. Thế hắn là chó à? Tự nhiên Cường thấy buồn cười theo. Không. Sắp tới rồi, mày sẽ biết thằng ấy là cái dạng gì. Nó là một thể loại rất đặc biệt. Gỡ chưa? Đi thêm được một lát, thì Quân bắt đầu chỉ tay về phía trước. Cường nhìn theo tay của hắn chỉ, thấy là một bãi rác rất lớn. Vào đó, tìm thằng nhóc ấy đi. Nhanh lên. Dứt lời, Quân lấy lại chiếc vali. Hắn đẩy Cường vào trong cái bãi rác hôi thối đó, bắt cậu tìm một người mà cậu cũng chẳng biết hình dạng như thế nào. Tất nhiên là Cường không chịu, hắn liền nói. Khả năng của hắn là có thể giúp mày, đương nhiên là trong trường hợp hắn không nổi điên lên, vì tên của hắn là chó điên mà lại. Nói tới đó, Quân trèo lên một chỗ cao ráo hơn để ngồi, cách bãi rác một đoạn, ổn định rồi hắn mới nói tiếp. Trong tổ chức của bọn tao, có một người có biệt danh như tao là người nói chuyện với cả linh hồn. Tên đeo mặt nạ là ông Ba Bị, nhưng chó điên là biệt danh mà cũng là tên của hắn luôn. Bọn tao chỉ có một điểm chung là cùng làm âm dương sư. Ngoài đời thì mỗi người một ngành một nghề, mày thấy đấy. Có người làm về nghề giết mổ lợn, người khác thì làm gái gọi, rồi cả luật sư, quần áo thời trang, như tao thì lại là một thanh tra, đó. Thế tên đeo mặt nạ thì làm nghề gì? Đang lui cui tìm kiếm, Cường chợt hỏi. À, hắn thì tao không biết. Tao chẳng biết hắn ở đâu. Từ lúc nào hắn vào tổ chức, tao mới gặp hắn có 3-4 lần. Quân đáp. Cường thở dài, bắt cậu ta tìm một người mà cậu không biết. Và ở đây thì có thể tìm được ai cơ chứ? Đồng nát chắc. Người mày muốn tìm là cái gì ở đây? Cường hỏi lại. Không phải làm gì. Đây giống như là nhà của hắn. Thằng đó ăn xin. Quân nói. Cường lập tức ngẩng đầu lên. Tổ chức của hắn giống như là hội bảo trợ người vô gia cư vậy. Có cả ăn xin và cả gái gọi nữa. Đến chịu. Các người giới thiệu hắn và tổ chức, cơ bản là hắn cũng không nhận thức được việc đang làm là âm dương sư. Chẳng mấy khi hắn tham gia kỳ họp định kỳ, nhưng không phải là gặp khó. Lần gặp gần nhất là ở đây. Mày tìm nhanh đi, ta có việc phải hỏi hắn. Quân lại mở tập hồ sơ trong vali ra, sau đó hắn không nói gì nữa. Sau hơn một giờ tìm kiếm, ở xung quanh bãi rác có chỗ nào có ống cống, lều bạt, Cường đã đều nhòm rất kỹ. Làm gì có người nào sống ở đây cơ chứ? Nếu có thì chỉ cần gọi là hắn sẽ ra ngay thôi. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào. Đột nhiên Quân gọi. Thôi được rồi, đừng có tìm nữa. Tao biết thằng đó ở đâu rồi. Trong tay của hắn cầm một tờ báo cũ, không biết nhặt lên từ lúc nào. Hắn vứt vali và tờ báo đó cho Cường. Trên tờ báo có dòng tít. 5 người bị chó dữ tấn công tới chết tại khu xây dựng bỏ hoang đường Thái Hà. Đại loại là vào hồi 4 giờ 30 phút sáng, một nữ công nhân vệ sinh đang đi ngang qua khu vực đường Thái Hà, ngay trước khu nhà cao tầng bỏ hoang, đã phát hiện ra rất nhiều bộ phận cơ thể người vương vãi trong đám cỏ mọc xung quanh khu xây dựng. Ngay lập tức, người này đã báo cho cơ quan chức năng xuống để điều tra vụ án. Bước đầu họ tìm được 5 tử thi đã bị cắn nát toàn thân, có nhiều bộ phận không còn nguyên vẹn, phần lớn nội tạng đã đều bị biến mất. Căn cứ vào vết răng cùng với cả những dấu hiệu để lại hiện trường, cơ quan chức năng xác định những nạn nhân trên đã bị một đàn chó dữ tấn công. Hiện tại sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Số báo mới ra ngày hôm qua. Bị chó dữ tấn công? Người mà Quân muốn nói đến chính là tên chó điên kia hay sao? Có khi nào hắn chính là thủ phạm gây ra những vụ án giết người này? Cường nghĩ có thể tấn công cùng lúc 5 người như vậy, còn cắn được tới mức không nhận dạng được, tên này phải điên tới mức độ nào? Dù biết mấy tên âm dương sư kia đều giết người không gây tay, nhưng để làm được chuyện như vậy, thần kinh tên này chắc chắn là phải có vấn đề nặng nhất. Đã thế còn ăn nội tạng, không thể hình dung được nổi hắn trông như thế nào. Nghĩ mà Cường cảm thấy buồn nôn tới tận họng, ghê tởm vô cùng. Hai người đi từ đường Thái Hà, nơi mà bài báo đã nói tới, thực ra không có khó tìm. Đi tới cuối đường, rẽ trái là sẽ tới một bãi đất trống rất rộng. Ở giữa mênh mông cỏ dại là một tòa nhà đang thi công dở dang. Vài bạt đã bị rách nát, tường phủ cũng đã có phần rêu xanh. Nhìn qua cũng biết là người ta đã phải bỏ hoang phí nó gần nửa thế kỷ nay rồi. Chỉ có một lối đi nhỏ duy nhất, không có bị cỏ lấp, dẫn vào tới trước cửa tòa nhà đó. Ở đây, người ta trăng rất nhiều biển cấm, tất cả đều có ghi dòng chữ: khu vực nguy hiểm, cấm vào. Quân không để ý tới biển cấm, hắn băng qua lùm cỏ đã được phát quang để phục vụ điều tra. Nhìn những vũng máu khô, đen, bết lại ở dưới nền đất, có thể tưởng tượng ra hiện trường trước khi được đưa đi dọn dẹp như thế nào. Chỗ này là một đống thịt, chỗ kia là vài khúc xương. Có chỗ thì lẫn lộn những máu và nội tạng linh tinh. Cây cỏ cũng đã bị quần cho xéo tới nghiêng ngả. Máu cũng không được rửa sạch ở trên nền đất. Ngoài những mảnh xác thịt vung vãi đã được thu dọn, thỉnh thoảng trong những lùm cỏ lại còn bay lên một đám ruồi xanh. Chắc là trong đó có những thịt vụn nào đó vẫn còn vương vãi lại. Mùi máu, thịt, phân hủy với cả nhau bốc lên tạo thành một cái mùi. Đứng từ ngoài đường lớn cũng có thể ngửi mùi thoang thoảng của cái loại mùi kinh khủng này. Thiết nghĩ ở trên đời chẳng còn cái gì ghê tởm hơn là cảnh người ăn thịt người như vậy. Quân quan sát một lát, hắn nhìn vào trong cái tòa nhà. Nếu đi sâu thêm vài mét nữa sẽ hoàn toàn không thấy gì cả. Dù ở bên ngoài trời đang có nắng, nhưng vì vải bạt đã rủ xuống che lấp phần lớn của cửa sổ của tòa nhà, cho nên bên trong lúc nào cũng tối tăm tĩnh mịch như vậy. Có tiếng gì đó vừa phát ra từ sâu trong bóng tối trước mặt. Cường cảnh giác, không phải là cậu sợ, chỉ là một chút không khí đang động đậy rất khả nghi. Có thể kẻ giết người điên loạn kia vẫn chưa rời khỏi đây. Hắn vừa có thể cắn chết người, vừa đứng trong hàng ngũ của âm dương sư. So với cả quân thì còn phải đề phòng hơn gấp bội lần. Chưa nói tới, hắn còn bị điên nữa, không thể đoán biết được mục đích và động cơ của hắn là gì. Tiếng gầm gừ nghe rất rõ ràng, giống như là tiếng động cơ phân khối lớn nẹt pô. Thường thì Cường bất giác nuốt nước miếng, nhưng hôm nay thì nuốt lại không trôi. Thứ mùi pha giữa xác chết thối rữa và ẩm mốc ở nơi đây đã khiến cho cậu bị nghẹn họng. Quân lúc này thì lại bình thản hơn. Hắn nhìn trên dưới như muốn tìm cái gì đó. Nếu là tìm tên chó điên, tốt nhất là hắn nên lao vào luôn. Mày đi vào địa phận của tao rồi. Đột nhiên có tiếng nói. Đồng thời trước mặt của Cường xuất hiện một người. Theo như Quân từng miêu tả, hắn trông trẻ nhất so với các âm dương sư. Kia thực chất chỉ là một đứa nhóc, tuổi tầm 14, 15 gì đó. Quần áo thì rách dưới, người thì lấm lem bụi bẩn, mặt mũi tuy nhìn không rõ, nhưng riêng hai con mắt thì lúc nào cũng sáng rực lên. Cường liếc sang Quân bên cạnh, muốn hỏi đây là chó điên có phải hay không, lại thấy mặt của hắn hình như đã biến sắc. Có cái gì đó giống như là mất tự tin toát ra từ con người của hắn. Nghe thằng bé nói như vậy, Quân đã lại hỏi, địa phận của mày tính từ đâu vậy? Thằng bé kia chỉ tay ra sau hai người, mặt không cảm xúc đáp, cái cột điện kia. Từ chỗ cả hai đang đứng tới cái cột điện, khoảng cách là cỡ độ khoảng 200 mét, không xa lắm, nhưng phải băng qua một lùm cỏ rậm rạp. Cường rõ ràng thấy Quân nhìn đi nhìn lại mấy lần, mà hình như hắn đang toan tính khoảng cách, chán bắt đầu đổ mồ hôi. Vậy để ta quay lại đó. Cường cười cười, chân bồn chồn như sắp bỏ chạy. Cường nhìn hắn, rồi lại nhìn thằng bé kia, chưa hiểu vì sao hắn lại thay đổi cái thái độ đột ngột đến như vậy. Đột nhiên cậu chết lặng. Từ phía đằng sau, thằng bé lù lù xuất hiện một bóng đen. Thứ đó cao tầm hơn một mét, lông lá đầy người, nhìn qua là biết không phải là thứ hiền lành gì cả. Mắt thấy nó càng tiến ra ngoài ánh sáng, Cường càng cảm thấy khó thở. Kia là một con chó chiến rất lớn đang từ từ tiến tới. Nếu có ai biết một chút kiến thức về chó, có thể ví như sau. Nó cao giống như là Gridan, thân của nó thì lực lưỡng như là Doberman, lông vừa dài vừa dày như là sói Bắc Cực. Mỗi bước của nó đi di chuyển móng vuốt lại cào dưới nền đất, bắn lên một đám khói bụi. Cách xa hàng trăm mét vẫn cảm giác được sự hung tợn phát ra từ những bước chân của nó. Khuôn mặt của nó lại khiến cho người ta ớn lạnh, mõm cau lại thành những nếp sấp lớn nhỏ để lộ ra hai hàm răng sắc nhọn như bẫy gấu. Hai con mắt đỏ quạch, lông cồ thì dựng đứng lên, thể hiện sự thiếu thân thiện đối với cả người mới đến. Nói chung, con chó kia to như là một con bê. Vì nó to, cho nên nhìn nó rất là đáng sợ. Cổ họng của nó còn phát ra tiếng gừ rừ, nghe như là tiếng động cơ xe máy. Toàn thân thì rung lên nhẹ nhẹ. Tinh mắt sẽ thấy xung quanh nó bốc ra một làn khói mỏng, giống y như là nguy hiểm đã biến thành vật chất bao lấy toàn thân thể của nó. Giữa thằng bé và con thú khổng lồ kia có một mối liên hệ vô hình. Có thể nhìn ra là ánh mắt của cả hai đều đang âm hiểm giống nhau. Đôi mắt đó vốn dĩ không thuộc về nhân gian, so với cả dã thú còn đáng sợ hơn bội phần. Giống như trong truyền thuyết về tà thú của Mật Tông, có một giống quỷ không thể thuần phục. Chúng lẩn trốn trong những nơi thâm sâu nhất của quỷ ngục. Đừng có nói thú vật không có linh hồn, chúng là loại hạ đẳng. Vốn dĩ lúc còn sống đã chịu nhiều uất ức, cho nên khi chết đi, âm khí thì khó mà có thể siêu tán được. Không có suy nghĩ, không có hình dạng, tồn tại chỉ để giết chóc, đó chính là quỷ súc. Nhưng đây không phải là quỷ súc, có thể gọi đó là chó đen, vì vẫn có người thuần phục được nó. Chỉ là nó hung dữ quá cho nên khiến cho Cường liên tưởng tới truyền thuyết ấy mà thôi. Nói gì thì nói, khí thế của hai kẻ đó quả thực là áp đảo. Cường liếc sang Quân, kinh ngạc khi không thấy hắn đâu nữa. Ngoái lại phía sau, hắn đã bỏ chạy hơn 10 trượng. Phần 3 dị chuyện âm binh thầy trừ tà của tác giả Tống Ngọc xin được tạm dừng ở đây. Để biết thêm những chi tiết tiếp theo, khi nhân vật cuối cùng chó điên xuất hiện, sẽ đưa mạch cuốn của câu chuyện này ra làm sao? Mời quý anh chị em cùng đón nghe tiếp phần 4 sẽ được phát hành vào giờ này ngày mai. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi. Đừng quên comment cảm xúc, like và chia sẻ nội dung câu chuyện hay, ý nghĩa cho bạn bè của mình nhé. Đăng ký kênh và bật thông báo nữa. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.